Chương 20, đi đồ cổ thành đảo bảo. Nhưng là bây giờ sự thật chính là, một mực rất chú ý hình tượng, rất thích đẹp Lâm Hiểu. Căn bản không có thể bây giờ lấy này bức dáng vẻ chật vật, tiếp tục đi theo Lâm Nhuế đi dạo phố. A Lâm Nhuế người tiện nhân này, Lâm Hiểu bị tất cả người phát run, đột nhiên khẩu vị lại một trận nước chua dâng lên. Nàng vừa quay đầu, đỡ xe, lại hoa nôn nói ra. Sau đó, Lâm Hiểu cứ nhìn Lâm Nhuế một bên lắc đầu, một mặt ghét bỏ đi xa. Nàng giận đến sau răng hàm đều phải cắn nát, chờ đến rốt cuộc gọi yên tĩnh Lâm Hiểu, cũng không dám đi loạn. Lo lắng người quen nhìn thấy mình bộ dáng chật vật, nàng xoay người lại ngồi ở trong xe, hận hận trợn mắt nhìn Lâm Nhuế rời đi phương hướng. Lâm Nhuế ta nhường ngươi đắc ý chờ Lâm Tử Khang đi công tác thời điểm, nhìn chúng ta làm sao thu thập ngươi. Lâm Nhuế đã đi xa. Nàng thân cao, người lại đẹp đến kinh người. Một đầu lưu loát tóc ngắn, chợt nhìn một cái, cao thấp khó phân. Khoảng thời gian này trải qua vĩnh sinh tuyển nước suối dễ chịu, Lâm Nhuế da thịt buộc phát tịnh lệ thấu trắng. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí có nữ sinh len lén chụp hình, đi phát rồi bạn vòng. Lâm Nhuế cảm giác những người này đều không có ác ý, nàng cũng không có để ý đang tại vòng quanh trung tâm thương thành đi một vòng sau. Nàng mang màu đen bổng cầu mạo, kéo hai vai túi đeo lưng, nhảy lên một chiếc xe taxi. Sư phó, đi đồ cổ thành. Tốt xiết. Nửa giờ sau, Lâm Nhuế đi tới cẩm thành lớn nhất đồ cổ thành. Nói là đồ cổ thành, chủ yếu là trước mặt đồ cổ cao ốc, tổng cộng có 7 tầng. 2 đến 6 tầng vật bán phân môn biệt loại. Mà 1 tầng đều là rời rác sạp nhỏ, mà 7 tầng là định kỳ cử hành hội đấu giá địa phương. Mỗi tháng 29 số, đều sẽ có hội đấu giá. Hôm nay đúng lúc là tháng 8 29, bất quá còn chưa tới thời gian, hội đấu giá còn chưa bắt đầu. Cho nên Lâm Nhuế liền dự định trước đi dạo một chút thử vận khí một chút. Lập tức phải đi đào bảo, bên trong không gian thất bảo so với Lâm Nhuế còn muốn hưng phấn. Hắn dùng tinh thần lực cùng Lâm Nhuế trao đổi, nho nhỏ người lúc này đang lăm le. Chủ nhân, chờ một hồi nhìn ta, nếu như có bảo vật, ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Lâm Nhuế bật cười. Thua thiệt nàng biết thất bảo nguyên thân là trước Phật quân cờ. Nếu không, còn tưởng rằng tên tiểu tử này bản thể là rồng đâu. Như vậy thích bảo vật. Nàng đối thất bảo nói, ngươi cũng không cần kỳ vọng quá cao, dẫu sao cái thế giới này linh khí rất ít ỏi, coi như là thật sự có bảo vật, cũng có thể linh khí bị xóa nhòa còn dư lại không được bao nhiêu rồi. Cho nên chờ một hồi, chỉ cần là có linh lực đổ, ngươi giúp ta chú ý một chút. Tốt đắt chủ nhân, giao cho thất bảo ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu tử lòng tin 10 phần vỗ ngực một cái. Lầu 6 đến lầu 2, đều không có thu hoạch gì. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bước hướng một lầu sạp nhỏ kia đi tới. Một lầu bên này đều là hết sức đơn sơ gian hàng, còn có người bên cạnh đánh bài. Có hút thuốc lá, còn có đánh nhau cai vã, loạn vo ve, cùng thị trường đồ ăn một dạng. Cũng có người đang kia chuyên tâm dồn trí lắc lư người. Một cái cười một tiếng trên mặt hai má lún đồng tiền đàn ông trẻ tuổi, đối diện đứng ở hắn gian hàng bên cạnh một cái 5-60 tuổi lão đại gia cố gắng giao hàng mình đồ. Đại gia, ngươi nhìn mỏ ưng vân văn hồ, ta cùng ngươi nói, đây chính là Tống Đại Đạt quan quý nhân trong nhà dùng. Ngươi nhìn này đường vân, ngươi nhìn này sáng bóng. Lao đại gia lật một cái liếc mắt, đây là cái bô đi má lún đồng tiền nam nụ cười trên mặt nhất thời ngưng ngưng. Bất quá hắn hết sức gương ngạnh tiếp tục nói, mặc dù là cái bô, nhưng cũng là đồ cổ a. Trước khi cái đó tin tức không phải đã nói, năm đó Tử Hy rửa chân trậu, cũng bán ra thiên giới đâu. Nga! Vậy ngươi nơi này có hay không Tử Hy rửa chân trậu?